Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, Đại Thần Quan. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây chính là trung cực chi môn. Một trận cười to truyền đến, chỉ thấy không gian gợn sóng dập dờn. Từ bên trong đi ra một đạo mơ hồ bóng người. Người này vừa đến, chung quanh hư không nhất thời bắt đầu vặn vẹo. Quanh người hắn còn quấn một cỗ cường đại khí tức. Vặn vẹo không gian, xếp chồng thành từng đạo không gian bích lũy. Mạt Cách Lạp, ngươi cái lão già kia còn chưa có chết. Nơi xa truyền tới một hí ngược thanh âm. Mạt Cách Lạp thân thể chấn động, theo tiếng kêu nhìn lại. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này rồi ngập. Hắn nhìn lấy người tới bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiếp lấy Mạt Cách Lạp châm chọc nói. Thế nào, 10 vạn năm trước ngươi không phải là đã chết sao? Tại sao lại theo trong mộ bò ra ngoài? Đầy người hôi thối. Sớm một chút lên đường tốt một chút. Cách đó không xa một vị lão giả chậm rãi đi tới. Thân thể gầy yếu cho người ta một yếu ớt cảm giác. Tản ra một loại mục nát khí tức. Hai cái này là ai? Trong bóng tối, ẩn tàng Liễu Thanh mấy người kinh ngạc đánh giá hai vị này cường giả. Á mở miệng nói, vị kia tên là Mạt Cách Lạp. Là Hắc Vương thời đại cường giả, đến từ đệ tam vũ trụ. Một vị khác đồng dạng đến từ đệ tam vũ trụ, kêu cái gì không nhớ rõ. Thực lực rất mạnh, là Hắc Vương phía dưới tối cường giả. Nàng nói xong lộ ra một tia kinh ngạc. Mễ La nghi ngờ nói, những người này, làm sao xông qua đại thần quan phong tỏa. Đại thần quan, là cổ lộ tầng thứ 9 thủ quan người. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Bình thường tới nói rất khó xông tới. Không nghĩ tới thế mà tới một đoàn cổ lộ cường giả. Những thứ này theo các đại vũ trụ tiến vào cổ lộ cường giả thực lực cường đại. Nhưng muốn xông qua cổ lộ tầng thứ 9 cũng không phải là chuyện dễ a. Nhưng bây giờ bọn họ tiến đến, thì đại biểu cho thành công xông qua. Kỳ quái, Á Mi đầu cau lại. Thấp giọng nói ra, tầng thứ 9 đại thần quan không có khả năng thả mặc bọn chúng tiến đến. Chẳng lẽ là bị trấn áp rồi? Khả năng sao? Mễ La liếc một cái. Hiển nhiên không tin. Đại thần quan là bực nào tồn tại? Là một cái không kém gì giữ cửa người đáng sợ cường giả. Không rõ ràng trấn sát bao nhiêu cường giả. Mỗi cái thời đại cường giả chết tại đại thần quan trong tay còn thiếu sao? Có phải hay không là tầng thứ 9 đại thần quan đã không có ở đây? Liễu Thanh đưa ra chính mình suy đoán. Dù sao bọn họ là theo Á biết đến một đầu lối đi mật tiến đến. Căn bản không có thông qua cửa khẩu tiến đến. Cho nên cũng không rõ ràng cửa khẩu chuyện gì xảy ra. Hừ, cái kia gầy yếu lão giả hừ lạnh nói. Mạt Cách Lạp, lần này đại thần quan biến mất. Chính là tìm kiếm trung cực chi môn thời cơ tốt nhất. Lão tử không có thời gian đùa với ngươi. Thôi đi, lão gia hòa, ai nguyện ý đùa với ngươi. Mạt Cách Lạp chẳng thèm ngó tới. Cả hai đối chọi gay gắt. Mà ở trong đó lục tục ngo ngoe tới một nhóm lớn cường giả. Từng cái khí tức bí hiểm. Đều là đỉnh cấp sinh vật. Có đến từ các đại vũ trụ sinh vật cường đại. Còn có một số tồn tại ở xa xưa thời đại cổ lộ cường giả. Toàn đều tới. Liễu Thanh tra xét một vòng. Suy đoán có ít nhất trên 100 vị cường giả đến. Thậm chí có một ít che giấu. Giống như bọn hắn giấu trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Có ý tứ, thế mà tới nhiều như vậy cường giả. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn lấy hiện trường xuất hiện các phương cường giả, bên cạnh trật tự lạnh lùng nói. Cái này không vừa vặn, tới một đám pháo hôi thăm dò cái này trung cực chi môn huyền bí. Chủ nhân, trên cửa có một cỗ kinh khủng nguy cơ. Tà nhãn tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy to lớn cửa lớn đỉnh đầu. Nó cảm ứng được nồng đậm nguy cơ. Lại kia hẳn phải chết nguy hiểm để nó khó có thể bình tĩnh. Dường như chỉ cần bước vào trước mặt cái kia vòng thì lập tức chết bất đắc kỳ tử. Xem trước một chút đi. Liễu Thanh không có nhiều lời. Chỉ là nhìn lấy những thứ này đến cường giả. Mặc kệ là Mạt Cách Lạp vẫn là cái kia gầy yếu lão giả. Vẫn còn có cường giả đều như thế. Tuy nhiên cực lực ẩn tàng khí tức. nhưng vẫn là bị Liễu Thanh đã nhận ra lai lịch của bọn hắn. Thực lực không kém, thậm chí có chút cường giả thực lực đều vượt xa Cổ Lộ trên mặt Thanh Lý người. Trách không được có thể xông tới. Chỉ là để Liễu Thanh mấy cái người bất ngờ chính là cửa thứ 9 đại thần quan quả nhiên không thấy. Á, bọn họ nói đại thần quan không thấy. Mễ La có chút kinh hãi mà hỏi. Á cau mày, không nói lời nào. Trong lòng có loại cảm giác bất an. Đại thần quan vì sao đột nhiên không thấy? Trong đó lại ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ? Nàng luôn cảm thấy lần này chắc chắn sẽ có biến cho nên. Dù sao, liền vũ trụ mạnh đại vương giả. Một số cổ lão vương đô thất bại. Bọn này cường giả có thể làm đến mới là lạ. Các ngươi nói đại thần quan. Có thể hay không tại trên cánh cổng. Liễu Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Như có điều suy nghĩ nói câu. Cái gì? Á cùng Mễ La chấn động trong lòng. Kinh hãi nhìn lấy hắn. Hiển nhiên không thể tin được cái suy đoán này. Đại thần quan tại cửa đỉnh đâu? Khả năng sao? Có thể Liễu Thanh lại mơ hồ phát giác được hai cỗ mịt mờ nguy cơ ngay tại cửa đỉnh đâu. Như nơi này chỉ có một vị giữ cửa người. Cái kia mặt khác một cỗ bí ẩn nguy cơ khí tức là ai? Chẳng lẽ, đại thần quan cùng giữ cửa người đều ở nơi này? Oanh, đang nghĩ ngợi, bên kia có người động thủ. Chỉ thấy một tôn nửa thú sinh linh xuất thủ. Đánh xuyên qua phía trước vô số hài cốt. Cứ thế mà vọt vào cửa lớn bên trong vòng phạm vi. Có người xuất thủ, Liễu Thanh thần sắc chấn động, ánh mắt sáng rực nhìn qua, những người khác ào ào ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ khóa chặt vị này đột nhiên xuất thủ sinh linh mạnh mẽ. Đó là một cái nửa người nửa thú sinh vật cường đại. Nắm trong tay lấy một thanh trường đao màu đỏ ngòm, một đao tiếp lấy một đao bổ ra hết thảy trở ngại. Phốc! Có thể nó dám đi vào. Cả người thì dừng lại. Há mồm phun ra một ngụm máu. Khí tức nhất thời uể oải xuống tới. Nó bị trọng thương. Tình cảnh này dọa những người khác kêu to một tiếng. Bao quát Liễu Thanh muốn nhịn không được giật mình trong lòng. Ánh mắt lấp lóe. Bởi vì hắn thế mà không thấy rõ ràng đối phương như thế nào thụ thương. Một bước vào trong đó thì thổ huyết thụ thương. Hắn làm sao thụ thương? Tà nhãn kinh nghi bất định nói. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Mở miệng nói. Nó phải chết. Những người khác ngây ngẩn cả người. Sau đó trông thấy cái kia nửa người nửa thú sinh vật đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Giống. Nó phát ra nộ hống. Vung lên trường đao màu đỏ ngòm giống như là muốn công kích cái gì. Có thể sau một khắc. Thân thể cứng lại ở đó. Trái tim bịch một chút động mặc một cái lỗ thủng. Đầu bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép. Bành. Đầu lâu nổ tung. Óc hỗn hợp có máu me tung tóe. Cả thân thể nó trong nháy mắt nổ tung. Lưu lại một bộ hài cốt lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Trong tay còn nắm chuôi này huyết sắc trường đao. Tình cảnh này sợ ngây người tất cả mọi người. Tê. Tới chỗ này đông đảo cường giả không không hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Nó chết như thế nào? Chúng cường giả kinh nghi bất định, từng cái sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ không ai nhìn thấy đối phương chết như thế nào. Mặt cách lạp, ngươi thấy được sao? Gầy yếu lão giả sắc mặt nghiêm túc hỏi. Mặt cách lạp ánh mắt lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói. Thấy được, cỗ lực lượng kia, tựa hồ là thuộc về đại thần quan hủy diệt chi lực. Đại thần quan, những người khác sắc mặt đại biến. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thậm chí có người e ngại lui lại. Cảnh giác nhìn về phía trước cùng bốn phía. Một câu. Mọi người khẩn trương. Đáng giận. Chẳng lẽ đại thần quan ở chỗ này? Nơi này không phải chỉ có giữ cửa người sao? Tại chỗ các cường giả đều khẩn trương không thôi. Nguyên một đám cảnh giác nhìn lấy chung quanh phòng bị. Vốn là có một tôn đáng sợ giữ cửa người là đủ rồi. Thật không nghĩ đến. Biến mất tầng thứ 9 đại thần quan thế mà tại cái này. Đại thần quan lực lượng. Á cùng Mễ La sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Tới. Liễu Thanh biến sắc. Dương mắt lên nhìn. Ông. Cửa lớn phía trên truyền đến một tia động tĩnh. Chỉ thấy một cỗ hư không mê vụ rủ xuống đến. Trong cõi u minh có một bóng người mờ ảo theo cửa lớn phía trên chậm rãi rơi xuống. Đại thần quan, Mễ La cùng Á cùng nhau đổi sắc mặt, lên tiếng kinh hô, chung quanh đến các phương cường giả đồng dạng. Sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn lấy cái kia chậm rãi rơi xuống đáng sợ bóng người. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.